Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1507 kinh thiên sút ra. A, cầu tiến á, cầu tiến á, trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Ông trời ơi, Dương Dương một cước siêu cấp sút ra. Khoảng cách cầu môn thật sự là quá xa. Ta đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Đây tuyệt đối là World Cup trong lịch sử xa nhất một cước sút gôn. Quá để cho người khó có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương tại xa xa nhìn thấy bóng ra rơi vào cầu môn. Nhìn thấy đuổi theo Xuyên dùng sức một cước đem cửa tuyến bên trong bóng đá đá hướng cầu lưới cho Hà. Giận, nghe được trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi lúc. Dương Dương cả người đều quỳ xuống trước trên sân bóng. Hắn thật đã không có khí lực. Hắn dùng hết toàn lực. Thật không có nửa điểm khí lực. Chu vi đội tuyển quốc gia đồng đội đều điên cuồng nhào tới. Tất cả đều vây ở Dương Dương chung quanh. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá tại hô to Dương Dương. Tại đổi hát quốc ca. Cỡ nào phấn chấn lòng người một màn a. Bọn hắn thậm chí có may mắn thấy được dạng này một cước siêu viễn cự ly dẫn bóng. Quá để cho người không thể tin được. Số liệu ra, Dương Dương vừa rồi lên chân vị trí. Khoảng cách cầu môn khoảng chừng 76 mét. Thượng đế a, khoảng chừng 76 mét ra. Cái này đổi mới World Cup trong lịch sử xa nhất sút gôn ghi chép. Tại năm 2015 FIFA World Cup bên trên, Tây Ban Nha tiên phong Villa đánh vào một cước 43 mét sút xa. Đổi mới Hà Lan danh tướng Aaron Han World Cup ghi chép. Mà bây giờ, Dương Dương lại đổi mới Villa ghi chép, đồng thời đem khoảng cách trực tiếp soát đến 76 mét. Tin tưởng đây đã là một cái rất khó bị người đánh vỡ lịch sử ghi chép. Sẽ vĩnh viễn bị ghi vào World Cup lịch sử. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, đêm nay trận đấu này, đem bởi vì Dương Dương cái này dẫn bóng mà ghi vào sử sách. Vĩnh viễn bị người chỗ ghi khác. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài đá phải mức này. Trên cơ bản đã không có tất yếu lại tiếp tục. Trọng tài chính tượng trưng một lần nữa kéo cầu về sau. Nước Đức đội cũng đánh mất tiếp tục tiến công sĩ khí. Tranh tài kết thúc tiếng còi rất nhanh vang lên. Cả tòa sân bóng đều vang lên Trung Quốc quốc ca. Vô số Trung Quốc tuyển thủ quốc gia cùng nhân viên công tác đều điên cuồng xông vào sân bóng. Chúc mừng, cái này vẻn vẹn chỉ là World Cup tiểu tổ thi đấu. Nhưng đối với Trung Quốc đội tới nói, cái này lại không chỉ là một trận tiểu tổ thi đấu. 4 năm trước Brazil World Cup, nước Đức đội tại World Cup trận chung kết đánh bại Trung Quốc. Để Trung Quốc đội tiếc nuối chỉ có thể cầm tới Á quân. Tuy nói cũng là sáng tạo ra lịch sử, nhưng đến cùng để cho người tiếc nuối. Vật đổi sao rời, 4 năm về sau, Trung Quốc đội rốt cục tại World Cup trên sân khấu báo thù rửa hận. Càng quan trọng hơn là Dương Dương, lại một lần lập cú đúp. 3 trận tiểu tổ thi đấu, hắn đã đánh vào 5 quả. Ôm đồm Trung Quốc đội tất cả dẫn bóng, mà lại cơ hồ mỗi một cái dẫn bóng, đều là đến từ cá nhân hắn năng lực thể hiện. Nói là một mình hắn kéo lấy chi này đội bóng phía trước tiến. Cái này thật không có chút nào quá đáng. Cho nên, khi thấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương cả người nằm trên đồng cỏ, thở hổn hển bộ dáng. Không chỉ có nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá thấy nước mắt mắt, trước máy truyền hình vô số fan bóng đá, bất kể có phải hay không là Trung Quốc fan bóng đá, đều sẽ bị thật sâu cảm động. Hắn đã 31 tuổi. Hắn đã không còn là cái kia thanh xuân bay lên siêu cấp cự tinh. Nhưng hắn như trước vẫn là Dương Dương. Như trước vẫn là cái kia vĩnh viễn không từ bỏ. Vĩnh viễn phần đầu đến cuối cùng từng giây từng phút Dương Dương. Hắn thật đã tận lực. Toni Kroos đối kết quả này cảm thấy 10 phần uể oải. Nhưng hắn vẫn là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trấn an đồng đội, chậm rãi đi tới Dương Dương bên cạnh, nhìn xem vị này đồng đội hiện lên chữ lớn, nằm tại thảm cỏ bên trên. Tony Cruz thật có một loại dẫm hắn một cước xúc động. Nhưng cuối cùng nước đức người hay là không thể làm gì khác hơn bên cạnh hắn ngồi xuống. Nửa chàng sau, là ngươi để cái kia số 9 tới chằm chằm ta a. Tony Cruz có chút u oán nhìn xem Dương Dương. Thua thiệt chúng ta vẫn là câu lạc bộ nhiều năm kề vai chiến đấu đồng đội. Ngươi sao có thể bẫy ta như vậy đâu? Dương Dương cười ha ha, nhưng không có phủ nhận. Chúng ta nếu không tiếp cận ngươi, chết sớm lộ ra, điều này cũng đúng lời nói thật. Tony Cruz nếu như đạt được rộng rãi truyền bóng cùng tổ chức không gian, lấy cuối cùng kia hơn 30 phút, nước Đức đội tiến công tình thế, Trung Quốc đội cũng không biết muốn chết thành bộ dáng gì. Tony Cruz sâu kín nhìn xem Dương Dương, đột nhiên thở dài, ta khuyên qua Lưu, không thể động Kimmich, nhưng hắn không nghe. Dương Dương ha ha hai tiếng, không nói gì nữa, đây là nước Đức đội tuyển quốc gia chính mình vấn đề. Vậy liền trở lại trong phòng thay quần áo, đóng cửa lại đến chính mình giải quyết. Dương Dương là cái ngoại nhân, đã thắng cầu, vậy liền không cần thiết nói thêm gì nữa. Ngươi cái tên này, càng già càng yêu, thật không muốn làm đối thủ của ngươi. Tony Cruz có chút đáng cười. Trước kia tại câu lạc bộ là đồng đội, chỉ là tại đội tuyển quốc gia là địch. Nhưng bây giờ, Dương Dương rời đi Real Madrid, khả năng ngay cả câu lạc bộ đều muốn đương đối thủ. Không có dễ dàng như vậy. Ngươi biết, Ajax quá yếu, căn bản sẽ không bị Real Madrid nhìn ở trong mắt. Dương Dương cười nói, Trung Quốc đội không yếu hơn. Nhưng kết quả đây, Tony Cruz hỏi lại. Người khác không hiểu rõ, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi cái tên này xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Ngươi chịu đi tiếp nhận Ajax, vậy liền chứng minh chi này đội bóng nhất định có ngươi xem trọng địa phương. Có ngươi tại, hắn lại có thể yếu ở đâu? Dương Dương bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn không biết mình nên được ý, vẫn là phải phàn nàn. Có thể hay không đừng tổng cho mình cao như vậy chờ mong giá trị. Các ngươi dạng này, để cho ta áp lực rất lớn. Dương Dương cười khổ, Tony Cruz nhịn không được cũng mỉm cười bật cười. Nhưng tưởng tượng, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Cùng Dương Dương cùng một chỗ đá bóng, bất kỳ người nào cuối cùng sẽ tải không tự chủ tình huống dưới. Đem càng ngày càng nhiều chờ mong. Càng ngày càng cao mục tiêu, ký thác vào trên người hắn, nhưng xưa nay không có người sẽ cảm thấy, đây có phải hay không là phù hợp lẽ thường. Có thể là bởi vì Dương Dương luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích, luôn luôn có thể dẫn mọi người thực hiện mục tiêu đi. Thật giống như lần này World Cup, Trung Quốc đội dưới thực lực trượt đến rõ ràng như thế. Nhưng Dương Dương quả thực là tại không thể có thể tình huống dưới. Dẫn đầu Trung Quốc đội lật ngược nước Đức, vọt vào vòng 1/16, trận đầu đuổi ngang Thụy Điển, trận thứ hai đuổi ngang Mexico. Bây giờ 2-0 đánh bại nước Đức, Trung Quốc đội đều không ngoại lệ đều là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng cuối cùng đều là nương tựa theo Dương Dương mà chạy ra tìm đường sống. Tony Cruz tin tưởng. Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm hẳn là cũng cùng Real Madrid cầu thủ đồng dạng đi. Được rồi, hiện tại nơi này thuộc về các ngươi những này người thắng. Dù sao ta là muốn trượt. Tony Cruz ngũ vị tạp trần thở dài, vỗ vỗ Dương Dương đùi. Huynh đệ, đã xử lý chúng ta ra biên. Vậy liền thêm ít sức mạnh. Đừng tùy tiện thua trận. Bằng không, chúng ta sẽ càng thêm khó xử. Sau khi nói xong, Tony Cruz tràn đầy tịch mịch đứng lên, quay người đi, Dương Dương thì là nằm trên đồng cỏ, ngửa đầu nhìn xem đen nhánh ban đêm, hưởng thụ lấy giờ này khắc này hết thảy. Hắn biết, cơ hội như vậy đã không nhiều lắm, Trung Quốc đội ngoài ý muốn bạo lạnh, nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, 2-0 đánh bại nước Đức đội, Tại tranh tài ngày kế tiếp, triệt để chiếm cứ thế giới mỗi tạp chí lớn cùng website trang đầu đầu đề. Tất cả mọi người nhao nhao chấn kinh tại Dương Dương biểu hiện. Nhất là hắn tại tranh tài bù giờ giai đoạn một cước kia kinh thiên sút xa. Sáng tạo ra World Cup lịch sử ghi chép, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều điên cuồng ca ngợi lấy Dương Dương. Nhưng cách dùng nước lê quai thuyết pháp, tại Dương Dương xuất sắc như thế biểu hiện trước mặt, bất kỳ cái gì ca ngợi đều lộ ra không có ý nghĩa. Nước Đức báo bay cũng cho rằng, mặc dù Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong đã cùng World Cup quán quân vô duyên, nhưng hắn lại dùng lần lượt đặc sắc biểu hiện, để cho mình World Cup sân khấu lưu lại vô cùng hoa mỹ hồi ức. Hắn là bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất, tối truyền kỳ cự tinh, liền đối thủ đều cho ra dạng này ca ngợi. Quốc gia khác truyền thông cùng fan bóng đá thì càng không cần nói. Dương Dương cơ hồ chiếm cứ toàn thế giới dư luận tiêu điểm. Tất cả mọi người đối với hắn trên World Cup biểu hiện cảm thấy sợ hãi thán phục. Tại Trung Quốc đội bạo lạch đánh bại nước Đức đồng thời. Tại mặt khác một tòa sân bóng, Mexico lại tại cùng Thụy Điển sinh tử quyết chiến bên trong. Ngoài ý muốn không so với ba bạo lạch bại bởi Thụy Điển. Kể từ đó, Trung Quốc đội lấy 1-2 chiến tích lấy được 5 phần. Ngược lại vọt cư tiểu tổ thứ nhất, ngẩng đầu ra biên, Thụy Điển thì là nương tựa theo trận này 3-0 thắng lợi. Nghịch chuyển Mexico, lấy được tiểu tổ thứ 2, Mexico thì là khuất tại tiểu tổ thứ 3. Nước Đức đội thì là làm cho người tiếc nuối hạng chót bị loại. Vệ miện quán quân lại một lần nữa dừng bước tại tiểu tổ thi đấu. Hơn nữa còn là hạng chót bị loại. Cái này không thể không nói là tương đương khó chịu kết quả. Nước Đức đội huấn luyện viên trưởng Lưu nhận lấy ngoại giới phô thiên cái địa chỉ trích. Cho là hắn tại năm nay World Cup bên trên chấp giáo khiến người ta thất vọng. Đây tuyệt đối không phải một chi World Cup vệ miện quán quân nên đá ra. Sử thượng bết bát nhất nước Đức đội. Nhưng nước Đức liên đoàn bóng đá như trước vẫn là trước tiên đứng ra. Ủng hộ Lưu, biểu thị sẽ tiếp tục ủng hộ hắn tại nước Đức đội tuyển quốc gia chấp giáo. Cái này cũng đã dẫn phát nước Đức trong nước, cùng thế giới bóng đá nhiệt nghị, căn cứ sớm chế định lịch đấu. Tiểu tổ thứ nhất đụng phải sát vách tổ tiểu tổ thứ hai. Trái lại tiểu tổ thứ hai đụng sát vách tổ tiểu tổ thứ nhất. Cho nên Trung Quốc đội từ ép tổ bên trong lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên về sau. Rút đến đối thủ là đến từ E tổ tiểu tổ thứ hai. Mà tại E tổ, Brazil đội lấy 3 trận chiến 2 thắng 1 hòa chiến tích lấy được 7 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Thụy Sĩ thì là lấy 1-2 chiến tích lấy được tiểu tổ thứ hai. Cùng Brazil đội dắt tay ra biên. Kể từ đó, Brazil tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong gặp phải chính là Thụy Điển đội. Mà Trung Quốc đội đem tao ngộ tiểu tổ thứ hai Thụy Sĩ. Sớm tại World Cup đánh trước đó, Trung Quốc đội liền cùng Thụy Sĩ đá một trận khởi động. Lúc ấy Trung Quốc đội lấy 0-2 thất bại. Điều này cũng làm cho truyền thông cùng fan bóng đá đều thập phần lo lắng. Sợ Trung Quốc đội lại lần nữa bại bởi Thụy Sĩ. Dù sao Thụy Sĩ 10 phần khó chơi. Tại E tổ, Thụy Sĩ thế nhưng là 1-1 chiến bình Brazil. 2-1 đánh bại Serbia. 2-1 chiến thứ 2 bình Castile thêm. 3 trận tranh tài cũng đều biểu hiện không tầm thường. Thực lực tổng hợp cũng là không thể khinh thường. Trung Quốc đội phát huy cũng đồng dạng không tệ. Mặc kệ là đá nước Đức, vẫn là đánh Mexico cùng Thụy Điển, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Chỉ là tại World Cup trước đó trận kia trận khởi động, để hai đội lẫn nhau đều tương đối quen thuộc, mà Trung Quốc đội lại là 0-2 thất bại. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy lo lắng. Trung Quốc đội World Cup hành trình có phải hay không dừng bước tại vòng 1-16?